Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hết bậc thang, ôm lấy cánh tay của Lục Chiến Thâm mỉm cười quyến rũ. Chiến Thâm à, anh định đi à? Bây giờ khuya rồi, anh không ở lại à? Nói rồi gục đầu vào lòng của Lục Chiến Thâm, đưa ngón tay vuốt ve cơ ngực cường tráng của anh ta. Từ lúc cô ta quay về đến nay, đã được một tuần. Mặc dù Lục Chiến Thâm nói sẽ kết hôn với cô ta, nhưng đến bây giờ vẫn chưa chạm vào cô ta. Ôn Như Họa mặc một cái áo ngủ bằng lụa màu hồng, vòng tay ôm lấy Lục Chiến Thâm, trông cực kỳ quyến rũ. Chiến Thâm à, tối nay ở lại với em đi. Lục Chiến Thâm cũng vòng tay ôm lấy eo của Ôn Như Họa. Như Họa, anh để quên một tập tài liệu biệt thự rồi, anh phải về lấy. Thôi, em tranh thủ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai anh sẽ đến với em. Lục Chiến Thâm cũng không hiểu bản thân mình sao nữa. Anh ta rất quan tâm đến Ôn Như Họa, nhưng đối với cô ta lại không có cảm giác như đối với Uất Lam. Nhớ đến Uất Lam, Lục Chiến Thâm híp mắt lại. Người phụ nữ đó quả thực đã dụ dỗ được mình. Khi Uất Lam mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô y tá thấy cô đã tỉnh lại, liền bước đến đo nhiệt độ cơ thể của cô. Cô đã hôn mê 3 ngày rồi, cô có biết tình hình của cô lúc đó nguy hiểm lắm không? Uất Lam đưa tay sờ vào bụng mình. Con của cô đã không còn nữa. Thậm chí cô còn chưa cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé này. Trong thời gian qua, mỗi lần Lục Chiến Thâm chạm vào cô, anh ta đều kêu cô uống thuốc. Duy nhất một lần vào nửa tháng trước, bao tử của cô không được khỏe. Uống thuốc vào chưa lâu thì đã ói hết ra. Lúc đó cô cũng không để tâm lắm. Không ngờ cô lại có thai. Và đứa nhỏ này đã bị chính tay Lục Chiến Thâm cướp đi mạng sống. Uất Lam nhắm mắt lại, một dòng lệ lăn dài trên má. Cô y tá nhìn thấy bộ dạng buồn bã của cô, an ủi vài câu, rồi móc ống truyền thuốc lên. Uất Lam, em tỉnh rồi à? Một giọng nam vang lên. Uất Lam mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào phòng bệnh. Anh ta mặc áo trắng, trong ánh mắt sáng ngời kèm theo không ít lo lắng. Cô y tá nói với Uất Lam. Cô à, chính bác sĩ Hà đã cứu cô đấy. Thì ra hai người quen nhau hả? Vậy tôi qua phòng bệnh khác khám đây. Bác sĩ Hà, hai người nói chuyện đi. Hà An Bạch bước đến trước giường của Uất Lam, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao gầy gộc của Uất Lam và cả những giọt nước mắt chưa được lau sạch trên khóe mắt, liền lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cho cô. Có gì uất ức, cứ nói với anh. Uất Lam, có phải Lục Chiến Thâm đối xử không tốt với em không? Có phải anh ta ngược đãi em không? Nên em mới ra nông nỗi như bây giờ, đúng không? Hà An Bạch là bác sĩ, tất nhiên biết rõ Uất Lam đã bị hành hạ nên mới sảy thai. Uất Lam mở miệng ra, nhìn thấy gương mặt thân quen. Lúc còn học đại học, cô và anh Hà là bạn thân. Sau đó anh Hà qua Pháp, nên đã bị mất liên lạc từ đó. Anh Hà, Uất Lam muốn nói chuyện nhưng hễ mở miệng ra thì lại nghẹn ngào. Hà An Bạch an ủi cô. Không sao rồi, không sao rồi, Uất Lam. Nằm trong bệnh viện 2 ngày, Uất Lam muốn làm thủ tục xuất viện. Y tá không đồng ý. Sức khỏe của cô rất yếu, làm vậy sao mà được? Cô tùy tiện xuất viện như vậy, có thể bị ra máu bất cứ lúc nào đấy. Uất Lam không thể yên tâm về bé Nam. Cô biết Ôn Như Họa chỉ giả vờ dịu dàng, rộng lượng ở ngoài mặt. Bé Nam ở lại nhà họ Lục, Ôn Như Họa chắc chắn sẽ làm tổn thương bé Nam. Cô không thể chờ được nữa, cô y tá đã đi tìm Hà An Bạch. Bác sĩ Hà, sức khỏe của Uất Lam vẫn chưa hồi phục, không thể xuất viện được. Cô đến nhà họ Lục, nhưng bảo vệ đã ngăn không cho cô vào trong. Không còn cách nào khác, Uất Lam gọi điện cho Lục Chiến Thâm, nhưng anh ta không nghe máy. Lo lắng hồi hộp nửa tháng trời, cuối cùng dì Trương gọi điện cho cô, nói với cô rằng hôm nay Ôn Như Họa sẽ đưa bé Nam đến sở thú chơi. Đến sở thú chơi? Trong lòng Uất Lam bỗng cảm thấy khó chịu. Khi không Ôn Như Họa lại đưa bé Nam đến sở thú chơi, cô ta không tốt vậy đâu. Cô lập tức bắt xe đến sở thú với tốc độ nhanh nhất. Trong sở thú có rất nhiều người, nhưng cô vừa nhìn đã thấy bên cạnh Hòn Non Bộ. Lục Chiến Thâm đứng cạnh Ôn Như Họa, và Ôn Như Họa đang bồng bế bé Nam trong phòng. Khi nhìn thấy bóng dáng của Lục Chiến Thâm, Cô ngớ ra một lúc, cắn chặt môi. Cô không ngờ rằng Lục Chiến Thâm lại đang ở cùng Ôn Như Họa. Bé Nam nhìn thấy cô trước, tuột khỏi xuống lòng Ôn Như Họa, chạy về phía cô, giang hai tay. Mẹ ơi ẵm con. Một tay của Lục Chiến Thâm ôm lấy Ôn Như Họa, ánh mắt dừng lại trên người Uất Lam, nhíu mày lại với vẻ khó chịu. Cô đến đây làm gì? Ai cho phép cô đến đây? Em đến tìm bé Nam, nó là con em. Uất Lam nhìn thẳng vào mắt của Lục Chiến Thâm, thấy rõ sự khó chịu trong mắt của anh ta vì sự xuất hiện của cô. Uất Lam di chuyển tầm mắt ra khỏi người của Lục Chiến Thâm, từ từ cúi người xuống ôm chặt bé Nam. Bé Nam, con có nhớ mẹ không? Ôn Như Họa vẫy tay với bé Nam. Bé Nam, không phải chúng ta đã nói là sẽ đi xem khỉ sao? Mau qua đây đi. Những sự vật mới lạ luôn có sức hấp dẫn rất lớn với trẻ con. Bé Nam ngay lập tức chạy đến bên cạnh Ôn Như Họa. Uất Lam nhìn bé Nam ở bên Ôn Như Họa, mặt mày vui vẻ. Trong lòng cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Ôn Như Họa nhìn Uất Lam, khẽ nhếch mép cười. Trên mặt thì dịu dàng nhưng trong lòng lại đầy căm hận. Lục Chiến Thâm không chạm vào mình, cũng không đề nghị ly hôn với Uất Lam và cả đứa bé này nữa. Nghĩ tới đứa nhỏ này, Ôn Như Họa liền nghĩ tới việc mình không thể có con. Nếu đứa bé này vẫn còn, vậy thì sau này Uất Lam chắc chắn sẽ chở mình. Ngay lập tức, Ôn Như Họa ôm lấy cánh tay của Lục Chiến Thâm rồi nói. Chiến Thâm, anh ạ mẹ Nam đi, vừa rồi em bồng con đi chơi mỏi tay quá trời. Cô ta cố tình kích động Uất Lam. Lục Chiến Thâm chỉ nhíu mày nhìn Ôn Như Họa với ánh mắt cương chiều, sau đó cúi xuống bế bé Nam. Trong mắt cậu ta tràn ngập đầy mong chờ kèm theo chút sợ hãi. Anh ta như chợt bừng tỉnh. Đứa bé này từ khi chào đời đến nay đã hơn 2 tuổi. Anh ta bỗng nhiên nhận ra mình chưa ẵm nó lần nào. Khi ẵm cậu bé lên, Lục Chiến Thâm ngạc nhiên nhận ra nó không chống cự như anh ta tưởng tượng. Mối quan hệ huyết thống làm cho anh ta có chút cảm giác thân mật đặc biệt đối với bé Nam. Ngửi thấy mùi sữa quen thuộc trên người cậu bé. Đó là mùi hương trên người của Uất Lam, làm anh ta hơi sững sờ. Ôn Như Họa bây giờ giận đến bốc khói. Cô ta nhìn Lục Chiến Thâm ẵm bé Nam, hối hận dành cho Uất Lam lại nhiều hơn một bậc. Uất Lam đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Lục Chiến Thâm ẵm bé Nam. Đây là lần đầu tiên anh ta ẵm bé Nam. Khóe mắt của Uất Lam hơi mở lệ. Có điều, chỉ vì một câu nói của Ôn Như Họa, anh ta liền ẵm bé Nam. Ba người họ giống như một gia đình, còn Uất Lam thì giống một người ngoài cuộc. Trong lòng cô đau đớn đến cực độ. Chiến Thâm, anh đi mua giùm em chai nước đi, em thấy khát rồi. Ôn Như Họa mỉm cười ngọt ngào. Lục Chiến Thâm gật đầu, định bỏ cậu bé xuống. Nhưng cậu bé trong lòng anh ta lại ấm áp, lại được ngửi thấy mùi sữa quen thuộc. Bỗng làm cho anh ta có cảm giác không muốn buông tay. Một tay vẫn bồng bế bé Nam, liếc một cái về phía Uất Lam. Chỉ nhìn thấy Uất Lam đang cúi gằm mặt xuống đất. Uất Lam không nhìn thẳng vào đôi mắt đó, bởi vì cô biết rằng chắc chắn anh ta chỉ muốn cảnh cáo mình. Cảnh báo mình không được làm cho Ôn Như Họa không vui. Ôn Như Họa nhìn thấy Lục Chiến Thâm đi khỏi rồi, khuôn mặt được trang điểm tinh tế lập tức méo mó hẳn. Vội vàng xông đến túm lấy tóc của Uất Lam. Con điên này, cô đừng tưởng rằng đã cùng Chiến Thâm sinh ra đứa con hoang đó thì có thể kéo dài việc ly hôn. Đều tại cô, đều tại con điên như cô. Nếu không, tôi và Chiến Thâm đã cưới nhau từ lâu rồi. Ôn Như Họa dùng hết sức kéo mái tóc của Uất Lam, vừa đánh vừa cấu. Uất Lam sức khỏe còn yếu, không thể phản kháng lại, đành co quắp người chịu trận. Còn điên rẻ tiền, còn dám đến quyến rũ Chiến Thâm à? Cô biết Chiến Thâm đã nói gì không? Chiến Thâm nói, sau này sẽ cho tôi nuôi bé Nam. Tôi nhất định sẽ từ từ hành hạ thằng con hoang đó cho đến chết. Uất Lam bất ngờ chống trả lại. Cô có thể chịu đựng mọi sự xúc phạm, đánh mắng, nhưng không ai được phép làm tổn thương bé Nam. Cô dùng toàn bộ sức lực của mình để phản kháng. Ôn Như Họa, cô sẽ bị quả báo. Quả báo? Còn điên như cô, dựa vào gương mặt này để quyến rũ Chiến Thâm chứ gì? Để xem tôi có dám rạch mặt cô không. Ôn Như Họa lấy một con dao gọt trái cây ra, đâm thẳng vào mặt Uất Lam. Trong lúc giằng co, Uất Lam chỉ cảm thấy bụng mình rất đau. Nhìn thấy con dao sắp cắm xuống, cô giơ tay ra định ngăn cản Ôn Như Họa, nhưng lại nhìn thấy nụ cười đắc ý nhếch lên từ khóe miệng của cô ta. Cứu tôi với! Tiếng hét kèm theo tiếng rơi xuống nước. Uất Lam tái xanh mặt, dùng tay ấn vào bụng mình từ từ đứng dậy, trợn tròn mắt khi nhìn thấy Ôn Như Họa té xuống hồ nước. Cô không định đẩy cô ta ra đâu, tất cả mọi chuyện đều là quỷ kế của Ôn Như Họa. À đàn bà hèn hạ, cô làm gì với Như Họa thế? Lục Chiến Thâm lao đến tát mạnh vào mặt Uất Lam, nhìn cô mà không nén được cơn giận. Không phải em, Chiến Thâm, không phải em. Uất Lam biết rằng dù có giải thích cũng là vô ích, nhưng cô không muốn Lục Chiến Thâm hiểu lầm mình. Má cô nóng ran đau đớn, dường như đã không còn cảm giác. Không được đánh mẹ, ba xấu lắm. Bé Nam đấm vào vai của Lục Chiến Thâm. Anh ta quăng bé Nam xuống đất, nhảy xuống cứu Ôn Như Họa. Uất Lam đỡ được bé Nam và ôm chặt cậu bé vào lòng. Vài phút sau, Lục Chiến Thâm bồng Ôn Như Họa bước lên bờ, toàn thân ướt sũng. Ôn Như Họa yếu ớt dựa vào lòng anh ta. Ngay lập tức, các bác sĩ lao đến để cấp cứu cho Ôn Như Họa. Hai tay của Lục Chiến Thâm cuộn thành nắm đấm nhìn Uất Lam, giọng lạnh lùng. Cô muốn giải thích à? Được thôi, tôi cho cô cơ hội để giải thích. Nói đi. Uất Lam mở miệng nói với vẻ khó nhọc. Là Ôn Như Họa đánh em trước, sau đó cô ta tự nhảy xuống nước, không phải em đẩy cô ta. Ôn Như Họa không bị hôn mê. Khi nghe thấy mấy câu đó, cô ta vội vàng mở mắt ra, ho sặc sụa, rồi phun ra một ngụm nước, giả vờ tỉnh lại với vẻ yếu ớt. Chiến Thâm. Lục Chiến Thâm dìu cô ta đứng dậy, hỏi với vẻ lo lắng. Như Họa, bây giờ em thấy sao rồi? Ôn Như Họa nói với vẻ mặt yếu ớt. Chiến Thâm, em không sao, không liên quan đến Uất Lam. Tại em không cẩn thận, mới bị trượt chân, té xuống hồ. Anh đừng trách Uất Lam nữa. Do trong sở thú vốn có rất nhiều người, lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. Có rất nhiều người đứng vây quanh, nghe thấy giọng nói yếu ớt của Ôn Như Họa, không ít người chỉ trỏ vào Uất Lam. Anh xem, người phụ nữ đó đúng là thâm độc, đẩy người ta xuống hồ rồi mà còn tỏ vẻ vô tội. Sao lại có loại hạng phụ nữ này chứ? Người ta thì tốt bụng nói giúp cô ấy, cô ta còn trách ngược lại nữa. Loại phò này đã phá hủy hạnh phúc của người khác, lại còn muốn hại người, đúng là ghê tởm. Uất Lam lắng nghe những giọng nói soi mói xung quanh, hai tay nắm chặt lại. Phò ư? Cô là kẻ thứ ba xen chân vào giữa Lục Chiến Thâm và Ôn Như Họa sao? Giọng của cô rất nhẹ, rất khẽ, nhưng mỗi một từ đều rất quả quyết. Cô nhìn vào mắt của Lục Chiến Thâm, người đàn ông mà cô yêu sâu sắc. Không, em không đẩy cô ta, Chiến Thâm. Anh phải tin em không đẩy cô ta, là tự cô ta cố tình nhảy xuống. Uất Lam, cô nói dối cũng phải viết nháp chứ. Như Họa tự nhảy xuống nước, cô thực sự làm tôi cảm thấy kinh tởm. Lập tức xin lỗi Như Họa cho tôi. Uất Lam nói rất chậm rãi nhưng rất quả quyết. Em không có lỗi, em sẽ không xin lỗi. Hai mắt của Lục Chiến Thâm trở nên dữ tợn, nhìn Uất Lam chằm chằm, gân xanh ở trên trán giật giật liên hồi, hiển nhiên là đã tức giận lên đến đỉnh điểm. Xin lỗi đi, Uất Lam, đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai. Uất Lam đang ấm bé Nam, cô nhìn chằm chằm vào Lục Chiến Thâm. Cô yêu anh ta nhiều đến như vậy, yêu nhiều đến mức có thể từ bỏ tất cả. Nhưng người đàn ông này, trong tim chỉ có Ôn Như Họa. Cô nói một cách đau đớn. Lục Chiến Thâm, em đã nói là tự cô ta cố tình nhảy xuống hồ nước nhân tạo. Cô ta cố tình làm điều đó cho anh thấy, mục đích là muốn làm cho anh ghét bỏ em, hiểu nhầm em. Lục Chiến Thâm hừ một tiếng, nói với giọng vô cùng mỉa mai. Ôn Lam à, cô nghĩ cô là ai? Lẽ nào tôi ghét cô còn chưa đủ hay sao? Còn gì Như Họa tự làm bản thân tổn thương để rồi tôi ghét cô hơn? Trời thì lạnh như vậy, sao cô không nhảy vào hồ băng này đi? Không biết chừng làm vậy, có lẽ tôi cũng sẽ thương hại cô một chút. Uất Lam chết lặng người. Đúng vậy, Lục Chiến Thâm rất không thích mình, vô cùng chán ghét mình. Nhảy xuống hồ à? Mắt của Uất Lam nhìn về phía mặt hồ khẽ nói. Nếu em nhảy xuống hồ dưới, liệu anh có tin em không? Tin rằng em không hề đẩy cô ta. Ôn Như Hỏa ôm chặt lấy Lục Chiến Thâm. Chiến Thâm ạ, em lạnh, em khó chịu quá. Trong mắt của Lục Chiến Thâm lóe lên một sự thất vọng tràn trề. Anh ta không hề nghe thấy lời của Uất Lam vừa nói, chỉ cúi xuống bồng Ôn Như Hỏa lên, bước nhanh về phía trước. Sau lưng anh ta bỗng vang lên một tiếng ùm và rồi một giọng nói phát ra từ đám đông. Người phụ nữ đó nhảy xuống hồ rồi kìa. Lục Chiến Thâm quay người lại với vẻ mặt không dám tin. Thời khắc đó trong tim anh trỗi dậy một tình cảm mà ngay cả bản thân anh ta cũng không thể giải thích được. Anh ta gần như ngay lập tức bỏ Ôn Như Hỏa xuống, chạy nhanh về phía kia. Uất Lam, Uất Lam! Nhìn mặt hồ đang dậy sóng, người đàn ông đó không nghĩ gì, chỉ nhảy xuống dưới. Khi Uất Lam mở mắt ra một lần nữa, đó đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Bên trong phòng bệnh, trống trải không một bóng người. Cô từ từ ngồi dậy, cả người cô run bần bật vì lạnh. Cô vẫn còn sống sao? Cô cứ tưởng mình đã chết rồi. Là ai đã cứu cô? Lúc đó cô nghĩ dù phải chết, cô cũng không muốn bị anh ta hiểu lầm. Chuyện mà cô không làm, cô sẽ không thừa nhận. Tại sao cô phải xin lỗi Ôn Như Hỏa? Tại sao anh ta không chịu tin cô? Cô quả thực có hơi nóng nảy, nhưng trái tim của cô đau đớn hơn nhiều. Cô Uất Lam, cô tỉnh rồi à? Cô y tá bước vào truyền thuốc cho Uất Lam. Cô Uất Lam, tôi sẽ đi báo ngay với bác sĩ. Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Hà An Bạch bước vào, giơ tay ra sờ trán Uất Lam. Nóng quá, em bị sốt hoài. Hứa với anh sau này đừng làm chuyện tổn hại đến bản thân nữa. Lần này ngã xuống nước đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của em. Từ nay cần từ từ điều dưỡng. Trong lòng Uất Lam vô cùng khó chịu, muốn được ai đó ôm vào lòng. Anh Hà. Cô bổ nhào vào lòng của Hà An Bạch. Anh Hà, em rất khó chịu, thực sự khó chịu. Uất Lam. Hà An Bạch nhẹ nhàng vỗ lưng của cô an ủi. Lục Chiến Thâm nhận được thông báo từ y tá, báo Uất Lam đã tỉnh lại, liền rời khỏi phòng bệnh của Ôn Như Hỏa. Anh ta cũng không biết tại sao, khi nghe y tá nói Uất Lam đã tỉnh lại, liền muốn đến thăm Uất Lam. Trong lòng của anh ta vẫn còn sợ hãi, cảm xúc đó không thể nói rõ. Khi anh ta cứu Uất Lam, mặt của Uất Lam xanh như tàu lá, như thể còn hơi thở vậy. Lúc đó, anh ta sợ tới nỗi hai tay run cả lên. Anh ta sợ rằng cô thực sự sẽ... Cảm xúc rất kỳ lạ này đang kiểm soát trái tim anh ta. Ngay lập tức, Lục Chiến Thâm cảm thấy nực cười. Anh ta không yêu Uất Lam, chẳng qua vì sống chung lâu ngày thôi. Anh ta ghét cô, ghét sự mưu mô và bất chấp thủ đoạn của cô. Làm sao anh ta lại có thể yêu loại phụ nữ này được? Làm sao? Thật là nực cười. Đi được vài bước, trước cửa phòng bệnh của Uất Lam, đẩy cửa ra, nhìn thấy bên trong có hai bóng người đang ôm nhau. Lục Chiến Thâm nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Hai người đang làm cái gì thế? Cô hay lắm Uất Lam ạ, dám dụ dỗ đàn ông khác ngay sau lưng tôi. Cô đúng là ti tiện từ trong xương tủy. Uất Lam không ngờ rằng Lục Chiến Thâm lại có mặt ở bệnh viện. Cô nghĩ sơ cũng biết nhất định anh ta đến chăm sóc cho Ôn Như Hỏa. Cô cười với một chút mỉa mai, nhưng không nói lời nào. Cô mệt rồi, tùy anh ta muốn hiểu lầm sao cũng được. Hà An Bạch bảo vệ Uất Lam. Lục Chiến Thâm, anh im đi. Anh có tư cách gì mà nói Uất Lam như vậy? Con người như anh không thể đem lại hạnh phúc cho Uất Lam đâu. Lẽ ra trước đây tôi không nên nhường nhịn. Nói xong, Hà An Bạch đứng dậy đấm một cú vào mặt Lục Chiến Thâm. Lục Chiến Thâm nghiêng đầu né được, trở tay giữ chặt Hà An Bạch. Một cú đấm nện vào mặt anh ta. Có tư cách gì à? Uất Lam là vợ tôi. Tôi cảnh cáo anh bớt lo việc của cô ấy đi. Bằng không ngày mai anh sẽ phải cuốn gói khỏi bệnh viện này đấy. Uất Lam không thể chịu đựng được nữa, cô nhìn Lục Chiến Thâm. Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh Hà cả. Tại sao anh lại đánh anh ấy? Không thể nói rõ là ganh tị hay giận dữ, Lục Chiến Thâm chỉ cảm thấy một ngọn lửa cháy rực lên trong tim. Nhất là khi Uất Lam bảo vệ cho Hà An Bạch, anh ta đã ném thẳng Hà An Bạch ra khỏi bệnh viện, tiến tới vài bước trước giường của Uất Lam. Tôi đánh người yêu bé nhỏ của cô đau lòng à? Uất Lam nắm chặt hai tay, móng tay cô đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô nhìn Lục Chiến Thâm mà nước mắt lã chã. Chúng ta ly hôn đi. Lục Chiến Thâm, tôi toại nguyện cho anh và Ôn Như Họa. Anh hãy buông tha cho tôi. Tôi cũng buông tha cho bản thân mình. Lục Chiến Thâm lặng người đi. Dường như anh ta không ngờ được rằng cô sẽ yêu cầu ly hôn. Một cảm xúc không thể giải thích khiến anh ta rất tức giận. Cơn thịnh nộ đã chiếm lấy anh ta. Tại sao? Tại sao cô ấy lại là người đề nghị ly hôn? Được thôi, ly hôn. Tôi còn ước được ly hôn với cô ngay lập tức nữa kìa. Cô có biết trong 2 năm qua tôi đã kinh tởm cô đến mức nào không? Như Họa rất thương bé Nam. Sau khi ly hôn tôi sẽ cho Như Họa nuôi dưỡng bé Nam. Nói câu này xong, Lục Chiến Thâm liền bước nhanh rời khỏi đó. Không được, bé Nam là con của tôi. Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần bé Nam. Uất Lam hoảng sợ, cô vén chăn lên và bước xuống giường. Cơ thể cô yếu ớt đến cùng cực. Chưa đi được vài bước đã ngã xuống nền nhà. Cô nằm bò dưới nền rồi khóc lớn. Lục Chiến Thâm, tại sao anh lại tuyệt tình như vậy? Sau khi xuất viện, Uất Lam đồng ý ly hôn, nhưng yêu cầu được đưa bé Nam đi. Nếu Lục Chiến Thâm không trả bé Nam cho cô sẽ không ký vào thỏa thuận ly hôn. Nhiều lần đến tìm Lục Chiến Thâm nhưng đều không gặp. Trợ lý anh ta nói Lục Chiến Thâm đã lên thành phố công tác. Chiều hôm đó, Uất Lam nhận được một cuộc gọi video do Ôn Như Họa gọi đến. Trong video, Ôn Như Họa đang cầm một cây kim nhọn đâm vào người bé Nam. Bé Nam khóc đến khàn cả cổ họng. Uất Lam nhìn thấy mà toàn thân run rẩy. Ngay lập tức cô hét lên với Ôn Như Họa. Ôn Như Họa, cô định làm gì? Cô dám động đến bé Nam, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nếu ngày nào đó cô chưa đồng ý ly hôn, tôi sẽ lấy cây kim đâm thằng con hoang này. Tối qua tôi không cho nó ăn cơm, bây giờ nó đói đến mức không còn nói ra hơi luôn đấy. Uất Lam à, cô cứ thử đi. Cô cũng có thể nói cho Chiến Thâm biết, xem thử anh ấy có giúp cô không. Người mà anh ấy ghét nhất chính là cô và thằng con hoang này. Uất Lam đau đớn quỳ dưới nền nhà, nghiến chặt răng. Tôi ký, tôi hứa với cô bất cứ điều gì. Cô đừng làm tổn thương bé Nam. Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì cả. Nếu cô có oán giận gì, hãy nhắm vào tôi, đừng làm tổn thương đến con tôi. Uất Lam chẳng thiết tha gì nữa. Bé Nam hiện đang ở nhà họ Lục, cô không được phép đặt chân vào. Lục Chiến Thâm không cho cô gặp bé Nam. Ôn Như Họa, tôi cầu xin cô, đừng làm tổn thương bé Nam, tôi sẽ ký liền. Tốt. Ôn Như Họa bỏ cây kim trong tay xuống, nói vào điện thoại. Tôi muốn cô khi ký tên vào thì nói với luật sư chia đôi tài sản. Như vậy sẽ làm cho Lục Chiến Thâm càng căm ghét Uất Lam hơn. Chiến Thâm ghét nhất là hạng phụ nữ tham lam. Bằng cách này cô ta, Ôn Như Họa, sẽ là bà Lục một cách danh chính ngôn thuận rồi. Được. Uất Lam gật đầu, yêu cầu gì cô cũng sẽ hứa. Tối hôm đó, Lục Chiến Thâm đã từ thành phố quay về. Từ chiều sau khi nghe trợ lý nói rằng Uất Lam đã đồng ý ly hôn, hơn nữa lại yêu cầu chia đôi tài sản, anh ta bực bội đến mức không chịu nổi, nên lập tức bay về. Cô ta luôn miệng nói yêu mình, nhưng chỉ nói miệng mà thôi, lại có quan hệ lén lút với Hà An Bạch, còn vì Hà An Bạch mà chủ động đề nghị ly hôn với mình. Cô ta luôn miệng nói rằng bé Nam là con của họ, bây giờ mới kiên trì vài ngày đã bỏ giữa chừng. Cuối cùng cũng là lộ rõ bản mặt tham lam, chẳng qua chỉ tham thú tài sản của nhà họ Lục, còn mạnh miệng đòi một nửa tài sản. Loại phụ nữ này, bộ mặt quả thật đáng sợ. Uất Lam đã bị đuổi ra khỏi biệt thự, cô cũng không nhận được một nửa tài sản đó. Lục Chiến Thâm không gặp cô, chỉ cử luật sư đến. Cô không còn lòng dạ nào để mà nghe lời luật sư nói. Đại khái là nói cô ngoại tình trước nên cô không nhận được bất kỳ tài sản nào. Cuối cùng Uất Lam cũng lặng lẽ ký tên. Luật sư hỏi cô có ý kiến gì không? Uất Lam chỉ lắc đầu trong im lặng. Trước khi rời đi, Uất Lam muốn dọn dẹp mọi thứ một chút. Luật sư nói: Cô Uất Lam, những bộ quần áo và trang sức lộng lẫy này đều được mua cho cô bằng tiền của nhà họ Lục. Cô đã ngoại tình, không được đem thứ gì đi cả. Uất Lam gật đầu, đặt cái vali xuống, nhìn lại nơi cô sống trong 2 năm lần nữa. Một bộ quần áo cũng không đem theo, đi người không ra khỏi nhà. Alo, Ôn Yêu à, tôi đã làm theo những gì cô dặn rồi. Bây giờ Lục Chiến Thâm càng kinh tởm tôi hơn rồi. Cô đã hứa với tôi sẽ cho tôi gặp bé Nam. Sau đó một cuộc điện thoại video được gọi đến. Uất Lam đứng ở một góc tường, gió lùa lạnh ngắt, nhìn bé Nam đang ngủ say bên trong video, nước mắt không thể ngừng chảy. Bé Nam con của cô. Uất Lam, con điên như cô, nếu cô còn dám quyến rũ Chiến Thâm nữa, tôi nhất định sẽ rạch nát mặt của đứa con hoang này, sau đó ném nó đi cho chó ăn. Uất Lam dựa vào góc tường từ từ ngồi xuống. Đối mặt với những lời lẽ đe dọa như vậy, cô đã không còn sức để phản kháng nữa. Cô chỉ nói: chỉ cần cô không làm tổn thương con của tôi, cô muốn tôi làm gì cũng được. Tối đến, Lục Chiến Thâm quay về nhà họ Lục. Ôn Như Họa đã cùng bà Lục ra ngoài mua sắm. Chỉ có dì Trương xem tivi với bé Nam. Bé Nam nhìn thấy anh ta liền sợ hãi, cả người run hết lên. Lục Chiến Thâm chỉ nhìn cậu bé một cái, nhớ đến Uất Lam, trong lòng lại tức giận, bèn đi thẳng lên lầu. Người đàn bà đó thậm chí còn dám đòi anh ta chia một nửa tài sản của nhà họ Lục. Đúng là tham lam tột độ. Ngụy trang 2 năm rồi cuối cùng đã lộ ra bộ mặt kinh tởm. Luật sư đã gọi cho anh ta báo rằng Uất Lam đã ký vào thỏa thuận, còn nói khi Uất Lam ký không hề đề cập đến chuyện phân chia tài sản của nhà họ Lục nữa. Khi đi cũng không mang theo bất cứ thứ gì, không giống hạng người tham lam. Lục Chiến Thâm hừ một tiếng lạnh lùng. Cô ta rất giỏi đeo bám, còn chưa biết cô ta đang tính toán gì. Không chừng cô ta chỉ giả vờ thôi. Anh đừng để cô ta gạt. Chiến Thâm, anh về rồi hả? Ôn Như Họa vừa đi mua sắm về, đẩy cửa phòng sách bước vào, trên tay đang bưng một ly trà. Đưa ly trà cho Lục Chiến Thâm. Lục Chiến Thâm cất điện thoại, rồi cầm lấy ly trà nhấp một ngụm. Như Họa, sao đi mua sắm muộn quá vậy em? Lần sau cùng mẹ đi sớm một chút. Ôn Như Họa thấy Lục Chiến Thâm đã uống ly trà, nhếch mép cười, rồi ngồi lên chân của Lục Chiến Thâm, bầu ngực như vô ý nhẹ nhàng chạm vào ngực anh ta. Chiến Thâm, anh không biết trong 2 năm qua em nhớ anh đến mức nào đâu. Một mình ở đất nước xa lạ, em hối hận rồi. Hối hận vì trước đây đã bỏ đi. Đáng lẽ em phải tin anh, tin rằng trong trái tim anh chỉ yêu một mình em. Lục Chiến Thâm chỉ cảm thấy bụng dưới căng cứng, một ngọn lửa kỳ lạ lan ra khắp cơ thể. Anh ta nheo mắt lại, nhìn Ôn Như Họa. Khớp ngón tay từ từ cứng lên, anh ta đẩy Ôn Như Họa ra. Như Họa, cũng đã khuya rồi, em đi nghỉ đi, anh còn một số công việc còn cần phải xử lý. Ôn Như Họa thấy Lục Chiến Thâm đã uống ly trà có bỏ thuốc, vậy mà vẫn từ chối cô ta. Rõ ràng Uất Lam đã ký thỏa thuận ly hôn rồi, nhưng đến bây giờ Lục Chiến Thâm cũng chưa định ngày cưới với cô ta. Ôn Như Họa cắn chặt răng, đều tại con điên Uất Lam đó. Ôn Như Họa rời khỏi phòng sách với vẻ mặt thấu hiểu, vừa ra khỏi phòng liền thay đổi thái độ, đi thẳng đến phòng ngủ của bé Nam, nhéo một cái thật mạnh vào má của đứa bé đang ngủ say. Đều tại con điên của mày. Con điên Uất Lam, cả đứa con hoang là mày nữa. Bé Nam khóc thét lên. Dì Trương nghe thấy tiếng động, liền mở cửa phòng ra xem. Nhìn thấy Ôn Như Họa, ngay lập tức hiểu ra cô ta đang ngược đãi bé Nam, bèn vội vàng bước đến bảo vệ bé Nam. Cô Ôn, bé Nam còn nhỏ, chưa biết gì. Dì Trương, nếu dì dám nói chuyện này ra, tôi sẽ không tha cho dì đâu. Dì Trương là người ở lâu năm của nhà họ Lục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net